Ta hy vọng các ngươi đều có thể tìm được con đường riêng của bản thân, chứ không phải đi theo con đường của người khác. Hắn nghiêm túc nhắc nhở ba người, giọng nói rất nghiêm khắc, khiến ba người Hắc Thổ, Mang Phi, Long Uyên đều dùng sắc mặt trịnh trọng đáp lại. Đồng thời trong lòng cũng có chút cảm động, tộc trưởng đang nhắc nhở bọn họ, phải xây dựng được con đường của riêng mình, như thế mới có thể trở thành cường giả chân chính. Trong lòng hai người Long Uyên, Mang Phi trong bồi hồi mãi không dứt, lòng khâm phục đối với Cổ Trần cũng đạt tới cực điểm, có thể nói mặc cảm tự ti. Nếu là bọn họ, có thể sẽ không truyền thừa thuật pháp cường đại như vậy cho người khác, để tất cả mọi người đều có thể lĩnh ngộ, tu luyện. Nhưng mà Cổ Trần lại làm như vậy, vì muốn bộ lạc ngày càng cường đại, thủ hạ ngày càng mạnh mẽ, thành tựu trong tương lai ngày càng cao hơn. Thân là tộc trưởng, Cổ Trần không muốn ngăn cản những người khác trong bộ lạc trưởng thành, ngược lại còn hy vọng bọn họ có thể mạnh mẽ hơn, nếu không trong tương lai sao có thể theo hắn chinh chiến khắp nơi được. Cản trở những người khác tu luyện trưởng thành, vậy còn làm tộc trưởng làm gì? Chỉ một điểm này thôi, hai người Long Uyên và Mang Phi đều cảm thấy xấu hổ, bọn họ không làm được như Cổ Trần, cho nên bọn họ mới khâm phục Cổ Trần tộc trưởng như vậy. Chỉ loại người lòng dạ rộng lớn này, mới có thể khiến cho đám thiên kiêu, yêu nghiệt tâm cao khí ngạo vui lòng phục tùng, cam tâm tình nguyện đi theo hắn chinh chiến khắp thiên hạ. Vâng, tộc trưởng. Ba người cùng nhau lĩnh mệnh, tỏ vẻ đã hiểu, đã nhớ kỹ lời nhắc nhở này. Con đường của mình phải tự đi, tự khai sáng một con đường cường giả thuộc về bản thân, trong tương lai mới có thể tạo ra được một mảnh trời riêng. Đối với biểu hiện của ba người, Cổ Trần rất hài lòng, hắn cười nói, ngồi xuống đi, đừng nghiêm túc, câu nệ như vậy, ta đáng sợ như vậy sao? Nghe thấy lời này, Hắc Thổ không có cảm giác gì, dù sao hắn cũng là người thẳng thắn, trung thành nhất. Ngược lại hai người Long Uyên, Mang Phi nhìn nhau một cái, đều lộ ra nụ cười khổ, bọn họ có thể không nghiêm túc, không khẩn trương được sao? Khí tức của vị tộc trưởng này càng ngày càng đáng sợ, thậm chí uy nghiêm cũng càng ngày càng tăng, ở trước mặt người này ngay cả thở mạnh bọn họ cũng không dám. Ta bảo các ngươi đến đây, là có một việc muốn nói với các ngươi. Cổ Trần nhìn thấy ba người đã ngồi xuống, tuy vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc khẩn trương, nhưng hắn cũng không uống nắng thêm. Thuộc hạ có ý nghĩ của thuộc hạ, hắn chỉ cần làm tốt việc dẫn đầu của tộc trưởng, vừa mềm vừa cứng, không thiếu sự chân thành là đủ rồi. Lần này, ta tiến vào trong một hư không bí cảnh, xâm nhập vào trong thần quốc bị tàn phá. Cổ Trần vừa mở miệng đã khiến ba người kia sững sờ ngay tại chỗ, đặc biệt là hai người Mang Phi, Long Uyên, vẻ mặt bọn họ vô cùng chấn động. Thần quốc, đó là nơi ở của thần linh. Vậy mà tộc trưởng lại tiến vào trong thần quốc, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Sau đó Cổ Trần nói tiếp, ở trong đó, ta đã đạt được một chút cơ duyên, hôm nay ta gọi các ngươi tới đây chính là muốn ban thưởng sớm cho các ngươi. Đây là ban thưởng trước, lần sau khi các ngươi lập công, khả năng sẽ không có phần thưởng nữa. Cổ Trần nhắc nhở một câu, đây là khen thưởng trước cho bọn họ, trong tương lai phải lập được công để đền đáp lại, không thể phá hư quy củ được. Vâng. Ba người đồng thanh lớn tiếng nói, trên mặt đầy vẻ kích động, hai mắt sáng lên nhìn Cổ Trần, chờ đợi không biết phần thưởng cho bọn họ sẽ là gì. Mang ra từ trong thần quốc, chắc chắn là đồ tốt. Quả nhiên, một khắc sau Cổ Trần mở ra lòng bàn tay, trên tay hắn lập tức xuất hiện ba cái bình nhỏ bằng thanh đồng, bên trên khắc họa vô số thanh đồng ký hiệu. Mấy cái bình này do Cổ Trần tiện tay luyện chế ra, trong mỗi bình đựng một giọt thần huyết, không sai, chỉ một giọt thần huyết mà thôi. Nhưng đừng thấy số lượng ít mà xem thường, một giọt thần huyết này, ít nhất có thể tách ra thành hơn ngàn tia thần huyết, đủ để ba người sử dụng trong một khoảng thời gian rất dài. Nhìn thấy dáng vẻ mong đợi của ba người, Cổ Trần nở nụ cười giải thích, trong ba cái bình nhỏ này, mỗi bình có chứa một giọt thần huyết. Là huyết dịch của thần linh. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 733. Lời này vừa phát ra, sắc mặt ba người Hắc Thổ, Mang Phi, Long Uyên cùng biến, hai mắt trợn trừng, nhất thời bị tin tức này dọa sợ ngây người. Thần huyết, là huyết dịch của thần linh. Cả ba người đều choáng váng, trong lòng sinh ra từng cơn sóng to gió lớn, rung động đến mức cùng cực. Nhìn thấy vẻ mặt của ba người, trong lòng Cổ Trần khẽ cười thầm, choáng chưa hả? Bái tạ tộc trưởng ban ơn. Trong quân doanh, ba người Hắc Thổ, Mang Phi, Long Uyên vô cùng kích động, lập tức quỳ xuống, hai tay run rẩy nhận lấy một giọt thần huyết mà Cổ Trần ban thưởng cho bọn họ. Thứ này chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù gặp phải cũng chưa chắc đã có thể thu hoạch được, không phải bất kỳ ai cũng có thu được thần huyết. Nghĩ đến bộ thần thi khủng bố kia,

chúng đang phiêu đãng không có mục đích. Những em mờ linh này, không có nhiều ý thức, chỉ là tà niệm tồn tại theo bản năng, khi nhìn thấy sinh vật sẽ trực tiếp lao tới, thôn phệ huyết nhục thậm chí linh hồn của sinh vật. Huyết nhục của sinh vật, có sức hấp dẫn trí mạng đối với em mờ linh. Trước đó một đám sư thú kỵ binh tụ tập trên không trung ở nơi này, đã hấp dẫn mấy chục đám em mờ linh đến phiêu đãng bên dưới, luẩn quẩn không đi, có vẻ rất táo bạo. Nhưng chúng nó không bay lên được, cảm giác giống như bị một loại hạn chế kỳ quái nào đó, không có cách nào bay lên quá cao, một khi bay quá cao sẽ tán loạn. Điều này khiến Cổ Trần vô cùng tò mò về đám em mờ linh này, muốn thử tìm hiểu nghiên cứu một phen, tiện thể nghĩ cách để giải quyết mối uy hiếp đến từ đám em mờ linh này. Nếu như không giải quyết những em mờ linh này, rất có thể bọn chúng sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Bách Mang Sơn. Ô! Từng đám sương mù đang phiêu đãng, phát ra từng tiếng ô, âm u lạnh lẽo khiến người ta không thở nổi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 739. Cổ Trần nhíu mày, nhìn từng đám em mờ linh đang luẩn quẩn bên dưới, có khoảng 39 cái như vậy, số lượng không ít. Bóng người hắn chậm rãi hạ xuống, mục đích chính là nhìn chằm chằm vào một đoàn em mờ linh gần đó, ý chí cường đại lập tức dâng lên, phát ra ngoài, hung hăng lao tới trấn áp. Ầm. A. Đám sương mù kia lập tức tiêu tán, tiếng kêu đau đớn thảm thiết từ bên trong truyền tới, sau đó tiêu tan bay theo gió. Chỉ một ý niệm trong đầu Cổ Trần, đã có thể đánh tan một cái em mờ linh giết không chết, khiến nó hoàn toàn tan thành mây khói. Nhìn thấy điều này, hắn hiểu được đôi chút rồi. Lực lượng ý chí có thể mạt sát những em mờ linh kia, chỉ cần linh hồn ý chí đủ cường đại là có thể đối phó với những thứ này. Keng. Lập tức, hai mắt Cổ Trần tỏa sáng, từng đạo kiếm ý mạnh mẽ tràn ngập, hóa thành từng thanh kiếm vô hình trực tiếp đâm xuyên qua từng đám sương mù bên dưới. Một tiếng hét vang lên, lại một cái em mờ linh bao bọc trong sương mù trực tiếp tan vỡ, bị một thanh kiếm vô hình đâm xuyên qua, xé tan ngay tại chỗ. Kiếm ý cường đại này, trực tiếp xoắn nát em mờ linh. Gọn gàng linh hoạt đã chém giết được chúng. Tình hình này khiến Cổ Trần thêm vững tin, em mờ linh không phải thứ giết không chết, có thể dùng linh hồn ý chí cường đại, hoặc là kiếm ý, đao ý, quyền ý đều có thể đánh chúng bị thương, thậm chí chém giết đám em mờ linh này. A. À. Phía dưới, từng đám sương mù sôi trào cuồn cuộn, em mờ linh bên trong phát ra tiếng gào thét a, à, sau đó hoảng sợ bay tứ tán, dường như đã bị khí tức do Cổ Trần phát ra dọa sợ. Nhìn thấy cảnh này, hình như Cổ Trần lại nghĩ đến điều gì đó, thật ra có thể giết chết em mờ linh, chúng cũng biết sợ hãi. Không biết bất tử cấm vệ của ta có thể chém giết được đám em mờ linh này không? Trong đầu Cổ Trần chợt nảy ra một suy nghĩ, hắn lập tức có ý tưởng, nếu như bất tử cấm vệ có thể giết chết em mờ linh, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Nghĩ tới điều này, ý niệm trong đầu Cổ Trần hơi động một chút, lập tức khiến tất cả bất tử quân đoàn trong địa cung dưới hoang cổ thành, ào, tỉnh lại. 200.000 bất tử quân đoàn leo lên 20 chiếc thanh đồng chiến hạm to lớn, lặng lẽ hòa vào trong màn đêm bay ra khỏi hoang cổ thành, cấp tốc bay thẳng về phía Cổ Trần, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Bên ngoài tử vong hoa nguyên, từng chiếc chiến hạm lẳng lặng dừng ở giữa không trung, tản ra ánh sáng thanh đồng mông lung. Trong màn đêm, 20 chiếc thanh đồng chiến hạm yên tĩnh dừng ở đó. Cổ Trần đứng trên soái hạm, ngắm nhìn khu vực tử vong hoa nguyên phía trước, bên trong tràn ngập các loại em mờ linh. Có em mờ linh hình người, có cả em mờ linh mang hình thái giả cự thú lớn, được bao bọc bởi sương mù âm u lạnh lẽo nồng đậm, đang không ngừng du đãng. Ô! Giữa đêm khuya, từng tiếng kêu ô truyền đến từ trên cánh đồng hoang, giống như tiếng tru lên tới từ địa ngục, khí tức âm u lạnh lẽo đập vào mặt, khiến lòng người sợ hãi. Âm! Đột nhiên, một cơn chấn động truyền đến từ sâu trong hoa nguyên, âm khí vô tận bao phủ khắp nơi, dường như sau khi mặt trời xuống núi, nơi này sẽ bắt đầu bạo động. Em mờ phong, ù thổi đến khiến người ta nổi cả da gà. Hai mắt Cổ Trần nhíu lại, nhìn chằm chằm vào từng đám sương mù bốc lên từ sâu trong hoa nguyên, bên trong sương mù hiện lên từng cái bóng mông lung hư ảo, có hình người, có hình thú, đủ các loại em mờ linh hội tụ. Có thậm chí còn đang xông ra từ dưới nền đất, từng bóng người mông lung trong sương mù nối đuôi nhau xuất hiện, lít nha lít nhít, ùng ùng kéo đến, ai nhìn vào cũng cảm thấy da đầu tê dại. Nhìn thấy nhiều em mờ linh xuất hiện như vậy, Cổ Trần cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi. Hắn không ngờ, trong tử vong hoa nguyên vậy mà lại có nhiều em mờ linh như vậy, chẳng lẽ nơi này đã từng là một chiến trường hay sao? Ít nhất phải có vô số sinh linh chết đi mới có thể sinh ra số lượng em mờ linh đáng sợ bậc này, chúng đang tụ tập, du đãng khắp mảnh đất hoa nguyên này,